Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 469, 469, Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Kiến Đức khi nghi vấn. Lý Kiến Thành vẫn mặt đầy bất đắc dĩ. Quay nhìn mọi nơi, Lý Kiến Thành hỏi, Trường Nhạc Vương, có thể tới một bước nói chuyện riêng không? Hai người bên cạnh đều là nhiều người tai mắt phức tạp. Lý Kiến Thành hiển nhiên có chu vện quan trọng gì đó muốn nói. Nhưng Lý Kiến Thành là thái tử đường hoàng. Đậu Kiến Đức bất quá chi là một kẻ vù phu. Huống hồ võ công trác tu vặt. Lý Kiến Thành lại chọn loại gặp riêng này có thể nói là cực kỳ lớn mật. Đậu Kiến Đức kinh ngạc với đề nghị của hắn. Cũng không có cự tu vệt. Chở người xuống ngựa. Lý Kiến Thành cũng xuống ngựa. Ra dấu cho thủ hạ không có đi theo. Đi đến bên cạnh một mô đất xa hơn một chút. Thấy có hai khối tảng đá lớn. Hắn phủi tùy động trên đá. Mỉm cười nói. Trường Nhạc Vương mời ngồi. Đậu Kiến Đức chi có thể thờ dài Lý Yêu Vèn có một đứa con tốt như vậy. Mà Minh lại không có. Người một nhà của hắn. Ngoại trả con gái. Đều bị triều đình đại tùy giết sạch sẽ. Mỗi lần nghĩ tới đây, đều làm cho Đậu Kiến Đức đau lòng. Lý Kiến Thành từ phương diện nào mà xem, cũng đều khiêm cung hữu lễ, khí độ thong dong. Hắn hiện tại thoạt nhìn, trời sinh chính là mệnh làm thái tử, đương nhiên cũng có thể xem. Hắn cũng có mệnh làm thiên tử, lập thái tử đổi với hoàng đế mà nói. Không thể nghi ngờ là chu vện phi thường quan trọng cùng cẩn thận. Nhưng Lý Yêu Vèn không tồn tại vấn đề này. Bởi vì Lý Kiến Thành nhìn thế nào, cũng đều là nhân tu vền thái tử tuyệt hảo. Thái tử đương nhiên không cần đấu tranh anh dũng. Thái tử càng nhiều lúc cần giữ cơ nghiệp của cha là được. Cái này cần cơ trị không cần quá nhiều chém giết. Đậu Kiến Đức nhìn sang Lý Kiến Thành. Có chút kinh ngạc bản thân trong đầu lại xuất hiện nhiều ý niệm như vậy. Nhưng hắn không thể nghi ngờ là người rất có thể che giấu tâm tình. Lúc nạp đập hắn sắc mặt vẫn bình thân. Lý Kiến Thành, nhìn thấp, cùng âm thầm tán thưởng. Thầm nghĩ Đậu Kiến Đức bá chủ một phương. Lại có thể giấu tài. Thoạt nhìn còn muốn hơn Lý Mật một bậc. Nhìn thấy Lý Kiến Thành đích thán vi Đậu Kiến Đức quét tuyết. Quán Hà Bắc mới buông lòng tâm sự. Đường quán im lặng không nói gì. Lý Kiến Thành không thể nghi ngờ là một người công binh. Nơi hắn chọn cũng là giao giới giữa hai nơi. Hai người ngoại trả nói chu vện không thể bị người bên ngoài nghe được ra. Nhất cử nhất động cùng đều ở trong sự chú ý của hai bên. Tuy có thái tử quét tuyết, nhưng Đậu Kiến Đức khi ngồi xuống, trong lòng chợt lạnh, bởi vì hắn phát hiện mình bất chi bất giác đã nghe theo đề nghị của Lý Kiến Thành. Thái tử này, cùng không đơn giản, đèn khi hai người ngồi vào trồ của Minh, Lý Kiến Thành mới thở phào một hơi. Trường Nhạc Vương, ta đã lâu không có chú ý tới, thì ra cảnh tu vết ở đắp mỹ lệ như vậy. Mặt trời mùa đông ở trên đầu, ánh mắt trời chói lọi ấm áp rơi ở trên ngưỡi. Núi xa cấp gần đều bị tuyết trắng bao trùm, ánh dương chiếu xuống, sáng lóng lánh chói mắt. Mơ hồ có ánh sáng bảy màu. Đậu Kiến Đức mỉm cười nói. Ta thật ra có thời điểm. Thường xoèn thường tu vết phẩm mai. Lý Thái Tử nếu vẻo thích. Ngạp khác không ngại cùng ta thưởng thức. Lý Kiến Thành tràn đầy vẻ hướng tới. Không thể nghi ngờ là chuyện mười phần mỹ diệu. Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thủ hạ hai bên nhìn thấp cũng bình thản đi rất nhiều. Bọn họ đều chắc hẳn cho một ẳng hai người này nói chuyện là quán cơ đại sự cực ca vê quan trọng. Nhưng đánh vờ đầu cùng không nghĩ ra. Hai người đàm luận chi là cảnh. Tuyết, Lý Kiến Thành vẫn nhìn sang cảnh tu vết ở phương xa. Nhìn như lưu luyến quên về. Đậu Kiến Đức không khỏi nhíu mày. Càn nhắc dụng ý của đối thủ. Đậu Kiến Đức xuất binh Hà Bắc. Cho tới bây giờ liên tục gầy hai viên đại tướng. Tuy là đột nhiên xuất binh, liên tục lắp được mấy quặn của Tiêu Bố Y, nhưng thành chi mấu chốt vẫn chưa lấy được. có thể nói là được không bù mất. Hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y đang đợi. Đến khi xuân về hoa nở, Tiêu Bố Y sẽ như bừng bừng như cấp mùa xuây tuôn ra lực lượng kinh người đến phản kích quân Hà Bắc. Cho nên Đậu Kiến Đức dù là trời sinh tính binh tình, trong lòng thật ra cũng có chút lo nghĩ. Đẩy không phải Đậu Kiến Đức cùng Lý Đường lần đầu tiên liên lạc, nhưng không thể nghi ngờ là lần liên lạc mật thiết nhất. Đậu Kiến Đức tuy là bá chủ Hà Bắc, nhưng CS có bản thân mới hiểu được. Ba phương giác trục, không thể nghi ngờ thế lực của hắn là yếu nhất. Hắn chinh chiến nhiều năm, tiền vốn vất vả tích lũy được, vô luận như thế nào cũng không bằng cựu phiệt như Lý Đường. Đông đô tân quý đều hùng hậu, vô luận là từ tài lực hay là binh lực. Hắn tiết kiệm cả đời, quần áo mới cũng không cam lòng bỏ đi một món. Lực cầu mỗi một vãn tiền chinh phạt thu hoạch được, đều dùng chẽn người thủ hạ, đều dùng chẽn người dân chúng. Hắn không thể nghi ngờ là một người rất có trách nhiệm. Hắn và Tiêu Bố Y hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Tiêu Bố Y mặc dù được xưng áo vải, nhưng dù sao cũng là phiệt mòn tân quy vi, thậm chí cùng hoàng thất tùy hướng có quan hệ. Hắn lại hầu như là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không có bất kỳ môn phiệt nào ủng hộ, có thể đánh hạ ra cơ nghiệp to lớn ở Hà Bắc. Hắn so với Tiêu Bố Y còn muốn khó khăn hơn nhiều. Nhưng hắn có thể giữ gìn tiết kiệm, thủ hạ lại không thể được như trước. Hắn là Trường Nhạc Vương, tướng lãnh thủ hạ gia sinh vào tử đi theo hắn nhiều năm. Cho tới bạp giờ, cùng bắt đầu có ý niệm hưởng thụ trong đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói gì. Nhưng không thể nghi ngờ là điểm báo trước bại vong. Trước mắt quán Hà Bắc tuy khí thế như hồng thụp, nhưng Đạo Kiến Đức đã phát giác được ngoại lo nội hoạn. Hắn đương nhiên rõ ràng Lý Đường ết vi vọng hắn ngăn chặn Tiêu Bố Y. Nhưng hắn cũng ết vi vọng Lý Đường có thể giúp hắn chống lại Tiêu Bố Y, đập vốn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nhưng Đậu Kiến Đức đã không thể nhẫn nại. Quán Hà Bắc đã đợi không được nữa. Ai cũng không thể tưởng được Tiêu Bố Y TH triển thế công mạnh như vậy. Giải quyết địch thủ thế như ché tre. Đậu Kiến Đức nếu không ra tay, chỉ có thể ngồi chờ chết. Thấy Lý Kiến Thành thản nhiên, Đậu Kiến Đức so với hắn càng thản nhiên. Hắn mặc dù gấp, nhưng mà hiểu rõ Lý Uyên khẳng định càng gấp hơn. Lý Yêu Vên hôm nay bị Lưu Vù Chu cắp cõng Thái Nguyên. Nếu Tiêu Bổ Y lắp Hà Bắc, cùng Lưu Vũ Chu hai đường giáp công Quan Trang, Lý Yêu Vên bại vong cùng là Chu Vện sớm muộn. Thấy Đậu Kiến Đức chậm chạp không nói gì, cũng không gấp rút, Lý Kiến Thành rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Kinh ngạc nói, Trường Nhạc Vương, ta mới rồi thưởng thức cảnh tuyết, lại thất lễ, thật sự băn khoăn. Đậu Kiến Đức thản nhiên nói, thất lễ so với thất tín vẫn tốt hơn. Đến hiện tại, Lý Thái Tử có thể đem kế hoạch xuất binh nói một chút chứ? Lý Kiến Thành lộ ra vẻ buồn rầu. Thật ra ta sớm hướng về phía phụ hoàng thỉnh cầu xuất binh. Trước mắt Trường Nhạc Vương, Từ Viên Lãng, cộng với bên ta liên thủ, đúng là thời cơ tổ để tiêu diệt Tiêu Bố Y, nhưng Trường Nhạc Vương cũng biết. Ta mặc dù lãnh binh, nhưng mà quyền lợi xuất binh lại là phụ hoàng của ta. Chấm chấm, Đậu Kiến Đức hai mắt như nước, không biết lệnh tôn ý định như thế nào. Lý Kiến Thành thở dài nói, phụ hoàng ta thật ra suy nghĩ không giống ta. Ngươi thậm chí muốn chia bốn lộ tiến cõng Tiêu Boi. Đậu Kiến Đức có chút biến sắc, bốn lộ xuất binh, không biết là bốn lộ gì. Lý Kiến Thành nghiêm nghị nói, một đường là từ Vũ Quan xuất binh, tiến công vùng Kinh Tương. Một đường là từ Đồng Quan xuất quân, thẳng bức Đông Đỏ. Còn có một đường có lẻ Hà Đông Thuận sông xuống, phối hợp với ta từ Thiên Tinh Quan xuất binh lấy vùng phía Bắc Hoàng Hà. Đến lúc đó cộng thêm Trường Nhạc Vương cùng Từ Viên Lãng, muốn chia cắt địa vực của Tiêu Bố Y cũng không phải là việc khó. Lý Kiến Thành một khắc này thán thái báp bổng, tựa như thấp được kết cuộc tiêu bố y chết không có chỗ chôn. Đậu Kiến Đức chi là ồ một tiếng, sau đó nói, đáng tiếc, ta hiện tại một đường đại quân cùng chưa thập đến. Trước mắt cùng tiêu bố y tác chiến quên cả sống chết cũng không phải bố lộ đường quân, mà là quân Hà Bắc. Đậu Kiến Đức sớm qua tuổi dễ dàng xúc động, nếu bị Lý Kiến Thành nói vài lời đã nhiệt hu vết sôi trào. Vậy hắn đã không phải là Trường Nhạc Vương, hắn càng cần hơn nữa là xác thực cam đoan, chứ không phải luận điệu hư vô mờ mịt. Đậu Kiến Đức ngôn ngữ thản nhiên, Lý Kiến Thành trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên rồi biến mất. Trường Nhạc Vương đương nhiên cùng biết, phụ hoàng ta cùng giống như người, đều cực lực muốn binh định tiêu bố y, nhưng tiêu bố y quy vi kế đa đoan. Đã sớm lo lắng đến chúng ta liên thủ, hắn lại cùng Lưu Vũ Chu liên thủ, xen lẫn ở trong quán Lưu gia hắc giáp thiết kỳ uy Trần Thiên Hạ. Phụ hoàng ta nhất thời không lưu về, đã bị Lưu Vũ Chu lấy Thái Nguyên. Hôm nay Hà Đông căng thẳng, cũng bị người đánh tới trước cửa nhà. Thử hỏi tình hình như vậy, ta có thể nào thinh động đại quân? Nói như vậy, các ngươi sẽ không dựa theo ước định xuất binh giúp ta. Chấm, Đậu Kiến Đức trầm giọng nói. Lý Kiến Thành trầm ngâm thật lâu. Thật ra chúng ta cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Phụ hoàng ta không chịu rút ra quá nhiều binh lực, ta khó tránh khỏi lo lắng, chỉ sợ thất tín Trường Nhạc Vương, cho nên ta mới nghĩ ra một kế, để Đạo Huyền đi tìm Tò tướng quân, như dựa vào ý ta, vốn xin Tô tướng quán bại lui, sau đó dụ tiêu bố y xuất binh Trường Bình, chúng ta còn muốn sử dụng biện pháp dụ ra để giết tiêu bố y. Kế hoạch này cũng không tệ. Đậu Kiến Đức gật đầu nói. Nhung Đạo Huyền chết thảm, bồng chốc làm rối loạn kế hoạch của ta. Lý Kiến Thành cười khổ nói. Dụ ra để giết đối thủ, đương nhiên phải dưới tình huống đối thủ không biết chút nào. Nhưng mà trước mắt rất hiển nhiên, tiêu bó y chẳng những biết dò ta đến thượng đàng, hơn nữa còn hình như quen thuộc hành tung của chúng ta. Loại tình huống này, ta làm thế nào mà áp dụng hành động? Đậu Kiến Đức than nhẹ một tiếng. Tiêu bổ y không thể nghi ngờ là một đối thủ đáng sợ. Lý Kiến Thành gật đầu đồng ý, xác thực là như thế. Người nạp khủng bố ở chỗ hắn nhìn xa trông rộng. Hắn thậm chí đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ liên thủ. Lúc này đây mới có thể phái người lợi dụng Lưu Vũ Chu đền kềm chế binh lực bên ta. Mà dưới tay hắn lại có rất nhiều nhân tài dị sĩ giúp đỡ. Hắn tuy bế quan tự thủ, nhưng cấp cho chúng ta áp lực cũng khó có thể tưởng tượng. Hai người đều là người kiệt xuất trong thiên hạ, nhưng đối với tiêu bố y, hiển nhiên vẫn trong thống hận có chứa kính nể. Trong đối địch xen lẫn tôn kính. Bởi vì bọn họ đều là hạng người hào kiệt, càng rõ ràng cái gì gọi là tình tình tương tích, tâm đầu ý hợp. Có đôi khi, một địch thủ so với một người bạn còn có thể khiến cho người tòn kính hơn. Mà tiêu bố y, không thể nghi ngờ chính là loại người này. Dưới ánh đường ấm áp, ánh mắt của hắn có khi sẽ có mẻ man, có khi lại thanh tịnh vô cùng. Ánh mắt của hắn như có thể xuyên qua thiên sơn vạn thủy, phát hiện khác thường ở phương xa, hoặc như có thể xuyên thấu qua gần bề ngoài của đối thủ trong gang tấc, phát hiện tâm tư của đối thủ. Tiêu bố y trước mắt, một điểm cũng không giống đại chiến sắp tới. Ngô Thế Nam ngồi ở đối diện hắn, ngược lại có điểm lo lắng. Tiêu bố y thấy Ngô Thế Nam cau mày, mỉm cười hỏi. Ngô Thượng Thư, đối với chuyến đi Thảo Nguyên, trong lòng vẫn chưa yên sao? Ngô Thế Nầm lắc đầu nói. Chuyển đi Thảo Nguyên, vi thần đã làm hết sức, chỉ là lo lắng tình hình chiến cuộc trước mắt mà thôi. Tây Lương Vương, trước mắt chúng ta bốn phía đều chiến. Một chiêu vô ý, cả bàn đều thua. Ta chỉ hận không thể lên xa trường giết địch, vì Tây Lương Vương bày yêu giải nan. Thì ra từ sau khi Nguyên Vãn Đô tạo phản bị giam, chức vị lễ bộ thượng thư một mực để trống. Ngô Thế Nam sau khi quay lại Đông Đô, Tiêu Bố Y trước đem hắn đề bạt làm lẻ bộ thị lang. Cho tới bây giờ đà thăng làm lễ bộ thượng thư, Lý Uyên xưng đế, cực lực đề bạt người trong môn phiệt. Tiêu Bố Y xưng vương, lại cực lực đề bạt huynh đệ bằng hữu, cùng với hàn môn văn sĩ. Hai người đối kháng, cũng là phiệt môn cùng tân quý đang tiến hành đối kháng. Tiêu Bố Y thấy Ngô Thế Nam lo lắng, mỉm cười nói, Ngô Thượng Thư, nếu có thể thuyết phục Khả Đôn cùng chúng ta liên thù, còn hơn thống lĩnh 10 vạn đại quân, mỗi người đều có chỗ dùng của hắn, không cần mỗi người đều phải dẫn binh đánh giặc. Lô Đại Nhân, Tiêu Thượng Thư, người, Ngụy Đại Nhân, Như Hối, Mã Chu, đều không có chiến công hiển hách. Nhưng mà các ngươi đối với ta mà nói, giống như tướng sĩ khi soát trinh vậy. Một là vai trái, một là tay phải, đều không thể thiểu. Hắn nói chân thành, Ngô Thế Nam tràn đầy cảm hoài. Tây Lương Vương đã nhiều năm qua, cũng không thay đổi bao nhiêu. Thật sự là phúc của dân chúng trong thiên hạ. Tiêu Bố Y cười nói, thật ra ta cũng không muốn chiến tranh. Nhưng cho tới bây giờ, tên đà lên dây, không thể không chiến, đà sớm muộn phải chiến một trận, thì phải thừa dịp thời cơ trước mắt, sớm bình thiên hạ, đến lúc đó, có thể cùng Ngô Thượng Thư thống khoái khoái uống rượu thưởng mai. Chẳng phải là sung sướng sao? Ngô Thế Nam nhìn quanh mọi nơi, đột nhiên nói, nhớ có một năm, có một ngày, chúng ta cũng giống như hôm nay. Hắn muốn nói lại thôi. Tiêu Bố Y thở dài nổi. Đúng vậy, ngày đó còn có Bùi Tiểu Thư, Lý Huyền Bá, Bùi Hành Quảng. Năm đó năm người gặp gỡ, thật làm cho người ta cảm khái ngàn vạn. Ngô Thế Nam gật đầu nói. Giờ đây năm người này là Tây Lương Vương hớp hoàng nhất. Bùi tướng quân cũng thực hiện mong muốn. Vì thần vàng thau lẫn lộn, may mắn được một quan bán chức. Huyền Bá huynh chết sớm, chán nản nhất lại là lúc huy hoàng nhất. Bùi Tiểu Thư, hiện tại Tiêu Bố Y, Bùi Miri Thúy. Từ Nam suy đoán Lý Huyền Bá chưa chết, nhưng mà bí ẩn sinh tử của Lý Huyền Bá cho tới bây giờ còn là một bí mật. Ngô Thế Nam cũng không biết rõ tình hình, Tiêu Bố Y cũng không muốn nhiều lời. Trên thực tế, Lý Huyền Bá hôm nay chết sống, đối với cuộc sống Đông Đô xác thực không có ảnh hưởng quá lớn. Người cuối cùng nói tới kia, có đôi khi hoàn toàn là quan tàm nhất, bởi vì người đề cập cẩn thận giả bộ như điềm nhiên như không. Không muốn bị người cảm giác, Ngô Thế Nam khi đề cập tới Bùi Minh Thúy, nhiều ít có chút ảm đạm. Những năm gần này, hắn hiển nhiên còn chưa có quên Bùi Minh Thúy. Nhưng Lý Huyền Bá còn sống, Ngô Thế Nam không có cơ hội. Đèn khi Lý Huyền Bá chết, Ngô Thế Nam biết chắc, mình triệt để đã không có cơ hội. Nhìn thấy Tiêu Bố Y đang nhìn mình, Ngô Thế Nam trong lòng giật thót. Có lẽ nhiều năm nhớ mãi không quên, chỉ cần một khắc đề cập tới là tim đập thình thịch. Nhung hắn vẫn nhịn không được mà nhắc tới. Tây Lương Vương, thời gian gần đây Bùi Tiểu Thư có tin tức không? Không có, Tiêu Bố Y lắc đầu. Nàng sống mệt chết đi được, nhưng mà con đường là nàng lựa chọn. Ngô Thế Nam trầm mặc thật lâu, lúc này mới đứng lên nói. Tây Lương Vương, ta muốn rời đi, hy vọng Khả Đôn có thể biết được đại thế. Tiêu Bố Y đóng lên nói. Hiện tại Hiệt Lợi Khả Hàn được người đột quyết ủng hộ, lại lôi kéo mấy họ Thiết Lạc, tương đối mà nói, Sử La Khả Hãn thế lực hơi yếu. Bọn họ hiện tại cũng bức thiết cần hỗ trợ. Chúng ta cùng bọn họ tạm thời liên thù khả năng tính rất lớn. Ngô Thượng Thu, cần tranh thù ích lợi. Nhất định tận lực tranh thù. Có thể làm cho Khả Đôn nhìn thấy cùng Hiệt Lợi có hy vọng chống lại. Có thể làm cho Sử La cùng Hiệt Lợi rằng co 3 năm. Là kết quả tốt nhất mà ngươi đi xứ. Chỉ cần 3 năm sao? Ngô Thế Nam mỉm cười nói. Tiêu Bố Y nói. Đột quyết nội loạn 3 năm. tất nhiên thực lực đại tồn. Thật ra đại tùy căn cơ còn đó. Dân chúng loạn lâu muốn an. Theo ta suy nghĩ, Trung Nguyên nhiều nhất bất quá 3 năm. Có thể hồi phục, Ngu Thượng Thư, ta cầu chúc ngươi mà đáo thành công. Ngu Thế Nam nhìn Tiêu Bố Y thật lâu. Lúc này mới nói, hy vọng như Tây Lương Vương nói. Hắn đóng dậy rồi đi. Tiêu Bố Y tiễn hắn đến ngoài cùa. Sớm có binh sĩ hộ tống. Ngu Thế Nam đi thảo nguyên nhiệm vụ cũng không thoải mái. Đường xá cũng không tính là thoải mái. Nhưng có binh lực đông độ hộ tống. Một đường đi thảo Ngu Vên cũng sẽ bình yên vô sự. Mới tiễn Ngu Thế Nam đi. Lô Lão Tam đã vội vàng đuổi tới. Tây Lương Vương, Biển Bức có tin tức đưa tới. Đậu Kiến Đức cùng Lý Kiến Thành hẹn gặp mặt tại Dương Đầu Sơn. Khi nào? Tiêu Bố Y hỏi, hẳn là trong lúc này. Lô Lão Tam tiếc hận nói, đáng tiếc tin tức chậm chút ít, bằng không chúng ta xuất binh, nói không chừng có thể đem hai người này một mẻ hốt gọn. Tiêu Bố Y cười nói, Lão Tam, người quá coi thường Đậu Kiến Đức cùng Lý Kiến Thành, ta chi sợ đại quân chúng ta không đợi tiếp cận 10 dặm, thì bọn họ đã bò trốn mất dạng. Tây Lương Vương. Nhưng mà ngoại trừ Đậu, Lý gặp mặt ra, lại có một tin tức kỳ quái. Lô Lão Tam nói, Tiêu Bố Y ngồi xuống, mỉm cười hỏi, tin tức ra sao? Cao NM Hiền ở trong quân bị giết. Lô Lão Tam phán chấn nói, không biết là ai giết, là ta giết. Một thanh âm lạ ri lùng vang lên. Lô Lão Tam bị dọa cho nhảy dựng, xoay người lại, thấy là Tư Nam. Cười khổ nói, ta nói ai có thể nhẹ nhàng mà đến nơi này như vậy. Thì ra là cô nương. Tư Nam đã cứu Tí Ri mạng Huy Ri để bọn họ. Cho nên cho dù Tư Nam thái độ lãnh đạm chút ít. Lô Lão Tam cũng thân thiện hướng tới. Tiêu Bố Y cười nói, có nữ kiếm thù đệ nhất thiên hạ ra tay. Cao nhà Hiền chết có ý nghĩa. Lô Lão Tam chợt nói. Thì ra là chủ ý của Tây Lương Vương. Lý Đạo Huyền bị đâm. Cao Nhã Hiền chết. Trách không được Lý Kiến Thành cùng Đậu Kiến Đức như lừa thi eo dưới mông cùng muốn gặp mặt. Tiêu Bố Y cau mày nói. Bọn họ nếu không gặp, chứng minh chúng ta ám sát thành công. Bọn họ nếu gặp mặt, khẳng định đã nói lên. Thủ đoạn của chúng ta đã bị hai người bọn họ khám phá. Cho nên mới phải gấp rút gặp mặt, tiêu trừ ngăn cách, hai người này khó đối phó. Nhìn thấy Tư Nam đang nhìn mình, Tiêu Bố Y cười nói. Nhưng mà giết Cao Nhã Hiền, không thể nghi ngờ một lần nữa cho Đậu Kiến Đức một đòn cảnh cáo. Tư Nam, khổ cực rồi, Tư Nầm lắc đầu nói. Cao NM Hiền không phải ta giết, Tiêu Bố Y ngạc nhiên nói. Cô nói cái gì? Có thể nói là ta giết, cũng có thể nói không phải. Tư Nam tìm cái ghế ngồi xuống. Cau mày nói, Lô Lão Tam khó hiểu hỏi. Thứ cho ta ngu ngốc, không rõ ý tứ của cô nương. Tiêu Bố Y cũng nói, ta cũng ngu ngốc, kính xin Tư Nam nói rõ. Hắn trêu ghẹo nói, Tư Nam cũng không có cười. Hồi lâu nói. Tiêu Bố Y, ta dựa theo ý ngươi đi giết Cao Nhã Hiền. Đảo loạn vũng nước đục, khiến cho Đường Quan cùng quân Hà Bắc nghi kỵ lẫn nhau. Lại lưu lại mấy chữ máu nợ máu trả bằng máu. Chính là muốn cho bọn họ liên tưởng đến trên người Khâu Hành Cung. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Ta thật có ý tư ấy. Bất quá ta lẫn vào trong quân Hà Bắc. Nói đó đề phòng đích xác nghiêm ngặt. So với nơi này cũng không thua gì. Tư Nam nói. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Nghĩ tới Hoàng Cung Dương Quảng. Cô còn không phải tiến thối tự nhiên sao? Khác chứ. Tư Nam lắc đầu nói. Khi đó ta có người tương trợ. Lần này lại lẻ loi một mình. Cũng may bọn họ nhiều ít có chút coi thường. Không nghĩ còn có người dám một mình tiến vào đại doanh bọn họ. Lúc này đây bị ta nghe lén khẩu lệnh, lẻn được đến trước trướng Cao Nhã Hiền, thấy Tiêu Bố Y nhíu mày. Tư Nam hỏi, làm sao vậy? Tiêu Bố Y thu liễm nụ cười. Cô không phải người thích khoe khoang. Cô nói những cái này, chắc hẳn là có dụng ý gì đây. Từ Nam hai mắt có sự vui vẻ. Tiêu Bố Y đúng là Tiêu Bố Y. Chỉ có người mới hiểu được tâm tư của ta. Hôm nay dám gọi thẳng tên họ của Tiêu Bố Y, ngoại trừ kẻ địch của Tiêu Bố Y, thì chỉ có Tư Nầm. Tiêu Bố Y lơ đễnh, trầm tư nói, ta hiểu cô có thâm ý, nhưng vẫn không hiểu là gì. Lô lão Tê Am càng ù mê, không rõ hai người đang nói cái gì. Tư Nầm nói, ta giả mạo Biri sĩ lẫn vào doanh trướng. Cao Nhã Hiền đang ở trước bàn trầm tư. Đang muốn viết cái gì? Nghe ta tiến vào trướng. Hắn ngẩng đầu phát giác khác thường. Mới định quát lên. Ta đã một kiếm giết hắn. Lô lão Tam khen. Cô nương võ công thần kỳ. Cao Nhã Hiền rõ ràng không phải là đối thủ. Tư Nầm lắc đầu nói. Lô lão Tam. Người nói sai rồi. Lô lão Tam có phần xấu hổ. Không biết mình vỗ mông ngựa còn có vấn đề. Kỳ quái hỏi. Nói vậy có gì sai? Ta đâm ra một kiếm. Hắn tứ chi cứng ngắc. Giống như căn bản phản ứng của người bình thường không có tập võ vậy. Tư Nầm nghiêm nghị nói. Ta lúc ấy rất là kỳ quái. Sau khi một kiếm xuyên thủng cổ họng của hắn. Mới hiện. Hắn đã trúng độc. Tiêu Bố Y cau mày nói. Cô muốn nói. Cho dù cô không giết hắn. Hắn cũng sẽ trúng độc bỏ mình. Cho nên cô mới vừa rồi nói. Cao Nhã Hiền có thể nói là cô giết. Cũng có thể nói không phải. Từ Nam gật đầu. Ta chính là ý tứ này. Cô nói quân doanh Hà Bắc không dễ lẫn vào. Người nọ bộ dáng hạ độc lại như dễ dàng. Cho nên cô cho rằng đây là quân doanh Hà Bắc có nội gian. Tiêu Bố Y lại hỏi. Thấy Tư Nầm gật đầu. Tiêu Bố Y cau mày nói. Vậy nội gian là ai? Người không biết. Tư Nam mòi. Tiêu Bố Y nhìn thấy nàng hai mắt lóe sáng. Kinh ngạc nói. Cô sẽ không cho rằng là ta trước cho Cao NM Hiền hạ độc. Sau đó lại cho cô đi giết hắn chứ. Ta cho dù quan tâm cô. Cũng không cần làm điều thừa như vậy. Từ Nam khi nghe được ba chữ quan tâm cô. Cúi đầu xuống. Thoáng qua ngẩng đầu lên nói. Người ở quân doanh Hà Bắc khẳng định có gian tế. Tiêu Bố Y cũng không có phủ nhận. Cái này. Không có gì lạ. Thật ra ta nghĩ. Vô luận Lý Uyên hay Đậu Kiến Đức. Cũng có thể ở bên phía ta an bài thám từ. Nhưng mà muốn xâm nhập vào bên trong đối thủ. Đều không phải là chu vện đơn giản. Ta hiểu rõ người ngươi an bài là ngự ơi nào. Từ Nam đột nhèn nói. Tiêu Bố Y nhướng mày. Là ai? Từ Nam vươn tay rút kiếm. Đã ở trên mặt đất viết một cái tên. Duỗi tay áo phất một cái. Cái tên đã không còn. Nàng động tác cực nhanh. Lô lão Tam cũng không có thấy rõ. Tiêu Bố Y đôi mắt chợt lóe lên. Cao NM Hiền ghi ở trên giấy. Từ Nam có ý tán thường. Tiêu Bố Y, cái gì cũng đều không thể gạt được ngươi sao. Ta cũng không có phá hủy tờ giấy kia. Nếu như người kia thật sự là gian tế, ta chỉ sợ ngươi sẽ có phiền toái. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Ta có thể nói rõ cho cô biết. Là không phải. Hắn nói khẳng định như thế. Từ Nầm kinh ngạc nói. Vậy. Cao Nhã Hiền ghi trên giấy làm cái gì? Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Người nọ không phải gian tế của ta. Có lẽ là nội gian của người khác. Trong quân Hà Bắc, chuyện lý thú càng ngày càng nhiều. Cô không có phá hủy tờ giấy kia. Đậu Kiến Đức ngược lại cũng không thể làm gì được người nọ. Vì sao? Đạo lý hư hư thực thực mà thôi. Tiêu Bố Y lạ ri nhạt nói. Người nọ nếu là gian tế, cô giết Cao NM Hiền, tại sao sẽ không phá hủy tờ giấy kia? Cô lưu lại tờ giấy kia, để chứng minh Cao Nhã Hiền suy đoán có sai lầm, nhưng nhắm chừng ai cũng không thể tường được. Thậm chí có hai nhóm người muốn giết Cao Nhã Hiền. Cái này dù là Đậu Kiến Đức thông minh tuyệt đỉnh, nhắm chừng cũng cân nhắc không thấu. Từ Nam cũng có chút hồ đồ. Chẳng lẽ lại là Bùi Minh Thúy sao? Nàng giết Lý Đạo Huyền cũng còn có lý. Nhưng mà nàng giết Cao Nhã Hiền là hoàn toàn không có đạo lý. Ta biết nàng tuyệt đối sẽ không để ý tới núi sông của ngươi, cách Trương.